Chương 4. 393 liền không cho ngươi mặt mũi. Quý Hương sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng cảm giác mình bây giờ là thật có ma bệnh, nhìn thấy tiểu thái tử phi quái lạ liền cảm thấy hoảng hốt gấp rút trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Đây chính là một loại kỳ quái nghe thái tử phi biến sắc triệu chứng, nàng là thật không dám đi gây vị này lợi hại nhỏ nương nương. Phía trước tại Trung Ly tướng quân phủ đệ, các nàng một đám quý nữ liên hợp lại muốn chế nhạo thái tử phi. Kết quả mỗi lần bị thái tử phi ba ba đánh mặt. Nay cũng không sao, sau các nàng những thứ này quý nữ nhóm ám đâm đâm muốn dẫn đốt người hong đốt thái tử phi. Kết quả xui xẻo là, thái tử phi bình yên vô sự, các nàng một nhóm người bị đốt người hong đốt được tối tăm không mặt trời khóc cha gọi mẹ. Đáng sợ nhất là, từ đốt người hong trong giết ra một đám con muỗi, chẳng những tan họp ra ngọn lửa, sẽ còn bạo phá, đem các nàng nổ khóc cha gọi mẹ, mấy cái quý nữ tóc đều bị đốt rủi. Quý Hương cũng là đứng núi chịu sào, bị thai họa được tóc cháy khô, trên tay trên thân cu nở dê bị thương không nhẹ. Đây là nuôi tốn rất nhiều ngày, nghe nói chân vẽ phưởng tới một đám mới đồ trang sức, lòng ngứa ngay khó nhịn mới dám ra đây gặp người. Kết quả không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp quỷ gặp được tiểu thái tử phi. Quý Hương hiện tại cũng nhịn không được muốn khóc, vội vàng đi ra phía trước, thành thành thật thật cho Kiều Mộc thấy cái lễ, gặp qua thái tử phi. Kiều Mộc nhàn nhạt đảo qua nàng một chút, ứng. Miễn lễ đi. Quý Hương có chút nhẹ nhàng thở ra, tiểu thái tử phi mặc dù thái độ lạnh lẽo, nhưng nhìn lấy cũng không phải là muốn làm khó mình bộ dạng. Thực ra Quý Hương hoàn toàn không cần lo lắng. Kiều Mộc chính là loại kia, ngươi tìm đường chết chọc tới nàng, nàng mới sẽ ra tay đem ngươi vào chỗ chết đập tiểu gia hỏa. Hơn nữa, một khi nàng tại chỗ đem thù cho báo, lần sau thấy ngươi, nhiều lắm là không để ý tới ngươi, sẽ không xuất thủ lần nữa đối phó ngươi. Ngươi không chọc giận nàng, nàng phát cái gì thần kinh muốn đập ngươi thái tử phi ngày hôm nay là tới thu hồi chân vẽ phường sao? Mấy ngày nay thái tử phi đại náo Mộc gia đích tôn, thu hồi mẫu thân đồ cưới sản nghiệp chuyện, đế trong kinh thành ai không biết ai không hiểu. Quý Hương một thoại hoa thoại hỏi một câu, tiểu thái tử phi quét nàng một chút, hờ hững lạnh lẽo gật gật đầu. Một bên Trần Bảo Giai cắn cắn răng ngà, trên mặt kéo ra một chút có chút cứng ngắc ý cười, cười tiến lên cu nở dê thi lễ một cái, gặp qua thái tử phi. Nếu không phải Quý Hương này không đầu góc kêu thành tiếng, các nàng lớn có thể coi như không thấy được thái tử phi, sau đó mỉ hệ nở đi lễ này số. Chính mình ngu xuẩn thế nào cũng phải hướng phía trước tiếp cận, làm hại nàng cũng phải lên đến đây hành lễ. Trần Bảo Giai trong lòng phẫn nộ, trên mặt lại cười đến càng thêm sán lạn như sải. Tiểu thái tử phi là nhận ra này Trần Bảo Giai. Đương nhiên đối nàng không có ấn tượng tốt gì. Người này là Trần Thái Hậu bên trong cháu gái, nàng vừa vào ở phủ thái tử, liền phái nhỏ Lý Công Công trước tới thăm dò nàng danh giới cuối cùng. Con vọng tưởng ỷ lại phủ thái tử, đoạt phu quân của nàng xem xét liền không có gì ấn tượng tốt. Kiều Mộc bày ra xuề ra càng lãnh đạm mặt, không để Trần Bảo Giai đứng dậy, cứ như vậy lạnh lùng nhìn qua Trần Bảo Giai. Quý Hương cảm thấy hơi kinh hãi, nơm nớp lo sợ chân tay co cóng đứng thẳng, ánh mắt có mấy phần tò mò đánh giá Trần Bảo Giai một chút. Ngày ấy các nàng là cùng nhau chọc giận thái tử phi. Không nghĩ tới thái tử phi đối nàng thái độ vẫn được, đối Trần Bảo Giai xong như vậy không khách khí có phải là có cái gì nàng không biết sự tình. Hai người trong lúc đó phát sinh qua đâu. Trần Bảo Giai cắn răng, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, túi cái đầu hơi ngô y xô mở thân thể, tức giận đến trong lòng run rẩy, giọng nói lộ ra mấy phần ủy khuất, thái tử phi tiểu thái tử phi nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Trực tiếp dẫn người hướng chân vẽ phường đi ra ngoài, nhà tiếp theo.